Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chuyện cũ như yên, 15 càng, mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, đầu óc của hắn thủy chung đều sẽ nhớ tới cái kia kinh hồng như tiên, tuyệt thế kinh diễm đỏ tươi y nữ tử, đỏ tươi y nữ tử vì hắn trả thực sự nhiều lắm. Tức thì liền dùng thời không chi liên, chữa bệnh trị đỏ tươi y nữ tử thương thế trên người. Nhưng là vừa há có thể chữa trị, đỏ tươi y nữ tử trong lúc này tâm vết thương. Vạn năm trôi qua, lại không biết đỏ tươi y nữ tử có khỏe không. Tại hắn tiêu thất một vạn năm, cuồng dại không thay đổi đỏ tươi y nữ tử, lại ở đâu nhất phương đợi. Cái gì? Nhất đại thần nữ Lạc Khinh Tuyền, Ngọc Tú công chúa ở nghe được cái tên này chi về sau, tức thì là cả người kịch chấn. Nàng đương nhiên biết Lạc Khinh Tuyền danh tiếng. Lạc Khinh Tuyền muôn đời tới nay bị thế nhân gọi là nhất đại thần nữ, không chỉ có là bởi vì Lạc Khinh Tuyền bản thân tu luyện đến quang huy vô hạn đại thiên vị nhân hoàng, càng bởi vì Lạc Khinh Tuyền bản thân cao quý xuất thân. Lạc Khinh Tuyền chính là vạn cổ đệ nhất nhân luân hồi đế tôn đệ tử. Luân hồi đế tôn có 108 người đệ tử. Mỗi người đều là bất thế xuất thiên kiêu. Từng cái đều đại biểu cho một cái truyền kỳ bất hủ, một đoạn tột cùng thần thoại. Thế nhưng Lạc Khinh Tuyền không thể nghi ngờ là thụ nhất đến hậu thế chú ý, bởi vì nàng là luân hồi đế tôn duy nhất nữ đệ tử. Thế nhân đều biết, Lạc Khinh Tuyền không chỉ có là sở hữu đỉnh phong tuyệt diễm tu vi, còn sở hữu muôn đời kinh diễm xinh đẹp, chính là thượng cổ thời đại sáng chói nhất một viên minh châu. Bình sinh yêu nhất người xuyên một thân đỏ tươi, giống như kinh hồng, phiên nhược du long, nàng trên người tuyệt thế khí chất. Có người nói chỉ cần xem qua liếc mắt người, đều muốn hồn khiên mộc nhiễu. Năm đó nhiều thiếu hào kiệt anh hùng vì Lạc Khinh Tuyền phong thái mà khuynh đảo. Tự liền thạch nhân tộc, thụ nhân tộc, chờ dị tộc chung đều đủ Lạc Khinh Tuyền mến mộ người. Có người nói Lạc Khinh Tuyền là nhất được luân hồi đế tôn xem trọng đệ tử một trong. Luân hồi đế tôn cái kia uy chấn muôn đời phá nhật luân hồi thần trưởng, chỉ có Lạc Khinh Tuyền một người tinh thông nhất. Lạc Khinh Tuyền là thiên đế cung công chúa, thiên đế cung trăm vạn hùng binh, vô số cường giả cũng như cùng giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, bảo vệ Lạc Khinh Tuyền viên này sáng chói minh châu. Đã qua vạn năm, rất nhiều nữ tử đều muốn Lạc Khinh Tuyền coi là thần tượng. Các nàng cúng bái Lạc Khinh Tuyền tất cả. Thế gian một mạch lưu truyền một câu nói, vạn cổ khó có, lại siêu đại Lạc Hoàng chi nữ tử. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, Lạc Khinh Tuyền như thế nhất đại thần nữ, ngay từ đầu cư nhiên chỉ là một vị không có một chút thiên phú tu luyện nhân. Chỉ là dựa vào cùng với chính mình cái kia kiên định đạo tâm, mới tu luyện thành tuyệt thế thần nữ, trở thành muôn đời kính ngưỡng truyền kỳ. Ngươi nói là thật, Đại Lạc Hoàng thật là như vậy xuất thân. Ngọc Tú công chúa nhìn chừng chừng lấy Lộc Vũ, ánh mắt kia tràn đầy một loại điên cuồng nóng bỏng. Lạc Khinh Tuyền chuyện tích cho nàng trước nay chưa có cổ vũ, nội tâm của nàng sâu chỗ hy vọng chuyện này tình chính là thật. Lộc Vũ nói ra, đương nhiên là thật, ngươi có người khác không có kiên định nói tâm, sau này thành tựu không thể giới hạn lượng, e rằng chỉ cần một cái cơ hội, ngươi là có thể thực hiện giấc mộng của mình, dẫn dắt cùng với chính mình Lam Nguyên Quốc đi hướng huy hoàng. Cần biết, cái thế gian này so với ngươi tưởng tượng muốn thần kỳ. Đứng ở nơi này cái thế thượng nhất tột cùng cường giả, chưa chắc đã là những thứ kia. Nhân hoàng chi hậu đại, Lục Vũ nghĩ đến thân thế của mình. Bỗng nhiên một tiếng thở dài, muôn đời tới nay, thế nhân đều chỉ biết luân hồi đế tôn uy danh. Rồi lại có mấy người suy nghĩ qua, luân hồi đế tôn là cái gì xuất thân? Vạn cổ tới nay, vì sao cho tới bây giờ không ai biết luân hồi đế tôn cha mẹ là ai? Ngọc Tú công chúa cũng không có chú ý tới Lộc Vũ cái kia ít vị thâm trường thở dài. Nàng chỉ là chuyên tâm bị Lạc Khinh Tuyền chuyện tích khiếp sợ. Nàng nói ra, Lộc Vũ, xem ra ngươi là một cái đọc thuộc cổ tịch người. Chúng ta thế gian không biết một ít bí ẩn. Ngươi ở đây một ít cổ tịch trên, lên, lại biết chân tướng. Cảm tạ ngươi đem điều này chân tướng nói cho ta biết. Ta lấy sau hội hào hào nỗ lực. Ngọc Tú công chúa đương nhiên cho rằng Lộc Vũ là thông qua có chút cổ tịch hiểu được Đại Lạc Hoàng tình huống. Đối với này Lộc Vũ cũng không có giải thích thêm cái gì. Hắn chỉ là nhàn nhạt cười, cười có chút nhàn nhạt thương cảm. Thế nhân liền Đại Lạc Hoàng xuất thân cũng không biết, liền càng sẽ không biết Đại Lạc Hoàng sâu yêu cùng với chính mình sư tôn. Phần này điên cuồng yêu có thể cho Đại Lạc Hoàng không nhìn thế tục hết thảy quy tắc cùng lễ nghi, điên cuồng truy cầu chính mình nội tâm yêu. Lạc Khinh Tuyền một mạch chính là một cái dám yêu dám hận, dám làm dám chịu người. Thế nhưng trận kia điên cuồng thầy trò yêu lại khiến cho năm đó Thiên Đế Cung đều cuốn vào đến một hồi to lớn trong phong ba. Thiên Đế Cung nhất trung hậu đại đệ tử Tư Không Huyền cũng bởi vì bảo toàn chính mình sư phụ danh dự mà bị vĩnh viễn trục xuất. Chuyện cũ như yên. Lộc Vũ đôi mắt lẳng lặng chớp động, hắn biết đoạn này vượt qua thời không yêu say đắm là vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Hắn hiểu rõ vô cùng đỏ tươi y nữ tử kiên định tính tình. Đỏ tươi y nữ tử vĩnh viễn sẽ không bởi vì thế tục trở ngại sở khuất phục. Nàng coi như là dốc hết hết thảy, cũng nhất định sẽ truy cầu trong lòng mình thật lòng rất. Chỉ là không biết đỏ tươi y nữ tử lại ở đại lục người nào địa phương tìm kiếm hắn. Ngọc Tú công chúa theo Lộc Vũ trong giọng nói tìm được rồi trước nay chưa có tự tin. Điều này làm cho nàng có một loại tâm linh tự do thả ra. Nàng cho Lộc Vũ phân tích nói, công tử, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Côn Thiên Cương quốc người làm sao sẽ đến ra ngoài thành địa phương? Tự liền thượng quốc nhân đều là ở bên trong vây bốn đại chủ mạch trung tầm bảo. Côn Thiên Cương quốc nhân ở đâu có khoảng không tới chúng ta tiểu quốc đợi ngoại vi. Hơn nữa Côn Thiên Cương quốc người xuất động thân phận còn không thấp. Chính là 13 hầu gia Bùi Thiên Dịch. Chuyện này sau lưng chỉ sợ là cất giấu một bí mật. Ngọc Tú công chúa trong con ngươi lóe ra một loại ánh sáng trí tuệ. Ngọc Tú công chúa là từ một ít tỉ mỉ trên lên cân nhắc đi ra, nàng nhiều lần suy nghĩ ra cái kết luận này. Khi nàng đem chính mình suy nghĩ rất lâu sự tình nói cho Lộc Vũ nghe thời điểm, lại phát hiện Lộc Vũ không có bất kỳ giật mình bề ngoài hiện. Lộc Vũ ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, tựa hồ đã sớm biết chân tướng. Lộc Vũ nói ra, xem ra ngươi không chỉ có là đạo tâm kiên định, tư duy cũng tương đối kín đáo. Người như ngươi lấy sau không nên thân, thiên địa đều không cho phép. Đúng, Côn Thiên Cương quốc phái người ra ngoài vây, nhất định là có đặc định mục đích. Phía trước Bùi Thiên Dịch xuất lĩnh đội ngũ hành sắc vội vã, coi như là hướng các ngươi đòi lâm nhiệt hạch nội đan lúc, cũng đều là đánh nhanh thắng nhanh. Nguyên lai công tử ngươi sớm nhìn ra đầu mối. Ngọc Tú công chúa thực sự là không thể không bội phục Lộc Vũ. Lộc Vũ bất hiện sơn bất lộ thủy, tất cả lại tựa hồ như đều ở đây Lộc Vũ trong lòng bàn tay. Lục Vũ nhàn nhạt nói ra, chẳng qua cũng đều là bé nhỏ, không đáng kể việc nhỏ tình. Bọn họ Côn Thiên Cương quốc lại thiệt nhảy, lại có thể thế nào? Lục Vũ trong giọng nói, để lộ ra đối với Côn Thiên Cương quốc không tiết tháo. Cũng may đối với Lục Vũ loại này đạm nhiên thái độ, Ngọc Tú công chúa sớm quen thuộc. Ngọc Tú công chúa nhịn không được hỏi Côn Thiên Cương quốc đến cùng có cái gì mưu đồ đâu. Lộc Vũ nói ra, ngươi muốn biết bọn họ có cái gì mưu đồ cũng không khó. Bọn họ tuyệt không phải là phái ra Bùi Thiên Dịch một chi đội ngũ tới làm việc ở vòng ngoài địa phương, còn có thể đụng tới người của bọn họ. Nếu như ngươi đối với hắn nhóm cảm thấy hứng thú, tiếp có thể lưu ý bọn họ, đệ 15 càng đưa đến. Nay ngày nhiều như vậy, không cần lại chờ, lão Hạc đi ngủ bù. Hết chương.